Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 27, có đôi có cặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc chuẩn bị đi về thì Tô Linh phát hiện phía sau tóc mình có màu gì đó vàng tím lấp ló qua. Ủa, vội vàng đi tới trước gương xoay tóc xem thì phát hiện sau đầu có nhuộm một màu tím vàng được thắt bím lại. Tôi trầm mặc nhìn qua Wakasa. Thì nhuộm chung cho có đôi có cặp. Wakasa phán một câu xanh rờn. Tô Linh co rút khóe môi. Bộ hắn ta quên tôi vẫn còn là học sinh à. Ba mẹ mà thấy cái đầu này chắc cho tôi một trận lên bờ xuống ruộng mất. Wakasa, ba mẹ tôi mà thấy cái quả đầu nhuộm là cạo đầu tôi đấy. Tô bóp cổ Wakasa lắc lư. Hận không thể bóp chết hắn. Ạc ạc. Thì nhóc lấy tóc đen che lại là được mà. Anh mày tính rồi. Wakasa le lưỡi kho bị nhóc con nhà mình bóp cổ không hề thương xót. Cố gắng giải thích. Tô Linh khựng lại. Tên Wakasa nói cũng có lý. Thế là tôi thử xả bím tóc ra. Quả nhiên nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện mấy sợi tóc vàng tím lắm. May cho anh đấy. Nếu tôi mà bị ba má răn thì đừng hòng tôi gặp anh. Tô Linh hừ một tiếng lườm xéo qua Wakasa cảnh báo. Wakasa, Senju đứng bên cạnh nhìn Tô Linh và Wakasa làm trò mà có chút buồn cười. Lúc mà Tô Linh ngủ quên thì cô đã biết ông chú kia cố tình kêu nhân viên nhuộm tóc Tô Linh giống mình rồi. Nhưng cô không có ý định xen vào, dù sao tên đó muốn quả đầu đôi cặp thì cứ chiều ý đi. Nhìn quả đầu của hai người thì cũng biết là cặp đôi rồi. Chà, ông chú Wakasa này cũng cao tay nhỉ. Tuyên bố chủ quyền luôn nha. Rồi rồi, nhóc bị gì thì tôi gánh mà. Ngoan đừng giận nữa. Wakasa ôm lấy Tô Linh cọ mặt vào hõm cổ làm nũng. Tô Linh hừ một tiếng không thèm bói nữa. Chả để ý tư thế này của mình và Wakasa đang có chút gì đó ái muội. Dây dưa một hồi thì cả đám cũng đi về. Làm tóc mất kha khá thời gian nên trời đã chuyển tối khi nào không hay. Tô Linh như cũ được Wakasa trở về, còn Senju thì gọi taxi. Này nhóc, quên gì đó rồi không? Wakasa lên tiếng nhìn nhóc con nhà mình chuẩn bị đóng cửa nhà. Quên gì? Tô Linh nhướng mày nghi hoặc. Wakasa thở dài. Hắn đi tới cầm lấy cằm Tô Linh rồi hôn nhẹ lên má nhóc con nhà mình. Hành động này làm cho Tô Linh ngây ra. Chưa kịp phản ứng lại thì Wakasa đã xoay người rời đi. Bài nhé nhóc con. Wakasa cười cười xoay lưng vẫy tay với Tô Linh. End chương 27. Ảnh minh họa cái đầu của Tô Linh. Cách chương.